Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65 bộ truyện Đô thị huyền huyễn Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65 của bộ truyện này. Sau khi Mục Yên Yên rời đi, cũng không lập tức đi tìm đám người Tả Tiểu Niệm, mà ẩn mình trong làng mây, một hồi lâu sau mới lau nước mắt đi ra. Ngay từ đầu, Mục Yên Yên đã biết Mộng Trầm Ngư đến tìm mình vì chuyện gì, nhưng lại luôn có một hy vọng cuối. Nàng có phải là bị lừa không? Có phải là quá ngu ngốc nên bị lừa dối? Có phải là không biết nguyên do câu chuyện từ đầu đến cuối? Cũng không có sát tâm đối với Tả Tiểu Niệm và có ý định cướp đoạt cơ duyên của Tả Tử Niệm hay không? Lần gặp mặt này có thể nói là một lời từ biệt của Mộng Trầm Ngư, và đó cũng là một lời nhắn nhủ của Mục Yên Yên với chính nàng. Nhưng hiện nay chỉ có sự thất vọng tột độ, buồn nôn và chán ghét. Lúc này Tả Tiểu Đa đang xách hai tấm tinh thần thiết nặng hơn 4.000 cân ở trong phòng trọng lực, thực hiện các động tác như nâng phẳng, đu dây, đập và lùi, có rất nhiều kiểu khác nhau. Sau khi luyện tập, Tả Tiểu Đa cảm thấy thất vọng vì có vẻ cái này đã quá sức đối với hắn rồi. Hai chiếc chùy để Ngô Tuyết Giang đánh, mỗi chiếc phải nặng khoảng 5.000 cân. Có vẻ như tự mình làm khổ mình, thật sự quá nặng rồi, vượt quá giới hạn của bản thân. Người có thể một tay nâng được vật nặng 100 cân, không có nghĩa là người có thể tùy ý nhấc được vật 50 cân lên và múa máy nó. Một quyền của ngươi cũng có thể đánh ra sức nặng là 150.000 cân, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý cầm một vũ khí nặng 5.000 cân lên để múa may quay cuồng hay chiến đấu một cách linh hoạt. Hai khái niệm đó là hoàn toàn khác nhau, không thể mang ra làm tiêu chuẩn so sánh cho nhau được. Tình hình hiện nay của Tả Tiểu Đa chính là vậy, càng không nói cặp chùy của hắn không chỉ có 5.000 cân, mà là chỉ thiếu chút xíu thôi đã là 10.000 cân rồi. Mà lúc này thực lực của hắn so với trước đã tăng lên đáng kể, nhưng mà vẫn không đủ khả năng. Có vẻ như ta đã làm trò cười rồi. Tả gia đang liều mạng luyện tập vừa không ngừng lẩm nhẩm trong lòng. Sau khi rèn xong binh khí, cũng không thể dùng ngay được. Người khác hỏi, tại sao? Lão tử trả lời, quá nặng, không thể cầm lên. Còn mẹ nói chứ, vậy thì mất mặt tám đời tổ tông, nhảy xuống sông cũng không rửa hết nhục. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm thấy mình đã mất hết sạch mặt mũi rồi, không biết trốn vào đâu. Mấu chốt là chuyện này không chỉ mình hắn nhận thức được, mà Ngô Thiết Giang, cha, mẹ và Niệm Niệm tỷ của hắn, tất cả đều biết rất rõ chuyện này. Đặc biệt là Niệm Niệm tỷ, có thể nàng sẽ cười suốt đời vì chuyện này. Cho dù sau này vẻ vang huy hoàng ra sao, đối với lịch sử đen tối, có thể tưởng tượng bị đè nén cả đời. Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ vô cùng đau buồn. Chuông điện thoại đột ngột vang. Y, hóa ra là cha gọi. Chùy của ngươi đã được đánh xong rồi. Buổi chiều, tới lấy đi. Đúng là sợ cái gì, thì cái đó tới. Tả Tiểu Đa lập tức rơi vào trong nỗi khổ của hạnh phúc. Ôi, lần này bổn đại sư chắc chắn là mất mặt mũi. Nhưng mà không cần căng thẳng. Bây giờ vẫn chỉ là xấu hổ trước mặt cha thì có gì đâu. Lúc nhỏ, ta còn mông trần trụi được cha bế đi chơi, còn không cảm thấy xấu hổ. Bây giờ chút chuyện này có là gì? Đúng rồi, không có mất mặt. Tả gia nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy, nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên là mất mặt trước mặt cha. Ngoại trừ việc này, còn có lựa chọn nào khác không? Còn muốn mất mặt trước những người khác sao? Mất mặt trước mặt cha, đó là điều đương nhiên rồi. Mất đi vinh quang, mất chẳng sợ gì. Ý niệm cả đời này, Tả gia lập tức tính tình ôn hòa. Thậm chí còn có chút đắc ý. Mất mặt thì sao? Ta là vì muốn cha cười. Cười một cái, cha trẻ ra 10 tuổi. Ta đúng là một người con hiếu thảo. Thản nhiên như không, lại tiếp tục tu luyện. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa xin nghỉ đi lấy chùy. Mạc Huyền Y đã đi bộ rất lâu ở bên cạnh tường thành phía đông. Nơi này là một khu dân cư nghèo. Đập vào mắt, đầu đầu cũng là nhà ở cũ nát, còn có các loại mùi khó chịu trộn lẫn với nhau. Nàng đến rất sớm, vừa đúng lúc nhìn thấy rất nhiều người đi ra từ những căn nhà nhỏ cũ nát, ăn mặc gọn gàng, khắp người mang theo khát khao hy vọng. Đi làm thuê, cố gắng vì mong muốn. Mà sau 8 giờ, tất cả những người có thể thấy chỉ là còn có những người ăn mặc bình thường, thậm chí là giản dị, hoặc có thể nói là quần áo đã cũ rách. Đường phố ở khu vực này nhìn có vẻ rất chật hẹp, hoặc ban đầu đường phố này không hề chật hẹp, nhưng nay lại bị rất nhiều thứ khác xâm chiếm. Các loại mùi hương tràn ngập khắp nơi, các loại đồ ăn vặt, các loại thực phẩm, đủ loại quán cơm quán trà, hàng bày la liệt đến không kịp nhìn. Đối với Mạc Huyền Y mà nói, mặc dù đã được Tả Tiểu Đa chỉ đường ở khung cảnh này, nhưng khu vực này chỉ nhìn kiến trúc của dân nghèo nơi đây cũng có đến hơn 100.000 người. Vậy thì phải tìm như thế nào? Phải tìm đến khi nào đây? Trong lòng của Mạc Huyền Y không hề có chút nôn nóng, ngược lại còn trở nên yên tĩnh hơn. Nàng nhìn dòng người đi tới đi lui tấp nập, bỗng nhiên có một cảm giác thân thiết lạ kỳ. Cha mẹ ta, có lẽ là giống bọn họ đi. Ẩn trong những người này là bình thường nhất của bình thường, giống với những người này. Trong lòng Mạc Huyền Y dâng lên cảm xúc khác thường, nàng đi lang thang trong khu vực này, dù đi không có đích nhưng vẫn có mục tiêu rõ ràng. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút, nàng đi lại như một bóng ma, ngó vào nhà này đến nhà khác. Nàng không nói chuyện với bất kỳ ai. Lúc này mùi hương từ nhiều món ăn lan tới. Ý chí nàng mới khôi phục một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ đã là buổi trưa. Nàng suy nghĩ một chút, rồi vào cửa hàng nhỏ bên đường. Cô gái, cô ăn gì? Món đặc sản canh thịt dê nha. Vậy thì canh thịt dê đi. Mạc Huyền Y đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là một quán ăn nhỏ vài mét vuông. Đồ bán thật ra giống nhau, canh thịt dê kết hợp với bánh nướng. Đương nhiên, cũng có thể gọi riêng bánh nướng hoặc canh thịt dê. Chủ quán là hai vợ chồng, khoảng chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt giản dị có chút mệt mỏi, cũng có sự thăng trầm. Canh thịt dê đã được bưng lên, Mạc Huyền Y không vội dùng đũa mà quay đầu hỏi. Bác à, ta muốn hỏi thăm người một chút chuyện, không biết người có tiện không? Cô gái à, có chuyện gì cứ nói đi. Bà chủ lau tay. Người có từng nghe qua, ở đây có nhà nào từng mất con không? Khoảng chừng 30 năm rồi. Mạc Huyền Y hỏi. Chuyện này, chỗ này của bọn ta có rất nhiều nhà bị mất con. Khuôn mặt gầy gò của bà chủ lộ ra vẻ đồng tình. Cơ bản, mỗi năm đều có rất nhiều trẻ em biến mất một cách lạ kỳ. Có rất nhiều người bị sư phụ đưa đi. Nếu như lúc đưa đi có nói với người lớn trong nhà sẽ trở về thăm, còn phần lớn thì không có tin tức gì. Cũng không biết đã bị giết hay bị ăn thịt hay là bị... Mạc Huyền Y không ngờ tới lại có nhiều nhà để lạc mất con như vậy. Manh mối mà mình tưởng rằng có ích lại hoàn toàn vô dụng. Câu trả lời này khiến nàng rất bất ngờ, càng thêm thất vọng. Cô gái à, cô về tìm người thân sao? Nhìn biểu cảm của Mạc Huyền Y, bà chủ cẩn thận hỏi thăm. Mạc Huyền Y do dự một lúc rồi chậm chậm gật đầu. Ta chính là đứa trẻ năm xưa bị ly tán với cha mẹ. Mạc Huyền Y chỉ cảm thấy chua xót trào dâng. Ta đã nghe ngóng rất nhiều năm rồi, gần đây có được một tin tức khá là chính xác, nói rằng cha mẹ ta đang sinh sống ở khu vực này. Cô gái à, người làm vậy có gì khác mò kim đáy bể. Có khi lại có người xấu nào biết ngươi đang muốn tìm người nhà, cố tình lừa ngươi thì sao? Ngươi cũng nói là ngươi đã rời xa gia đình hơn 30 năm, đâu ra mà có tin tức chính xác. Bà chủ vừa biểu cảm đồng tình lại khéo léo khuyên giải an ủi, từng câu từng chữ đều suy nghĩ cho Mạc Huyền Y. là vị Tả đại sư kia nói, cha mẹ ta ở khu vực thành phía đông này. Tướng pháp của hắn rất chuẩn, chưa từng nói sai. Mạc Huyền Y buồn bã nói, nhưng ta đến đây tìm đã nửa ngày rồi. Mặc dù có khu vực đại khái, nhưng mà ở đây có quá nhiều người đi. Chính là ở chỗ này sao? Vị thần tướng Tả đại sư kia đã nói ư. Bà chủ ngây ngẩn người. Tuy bọn họ không đi tìm Tả đại sư để xem tướng, hỏi chuyện lành dữ, nhưng vẫn có nghe thấy tên tuổi Tả đại sư thần cơ diệu toán. Nếu Tả đại sư đã nói như vậy rồi, chắc là không sai đâu. Địa giới khu đông tuy không nhỏ, nhưng chỉ cần bỏ ra công sức thì nhất định sẽ có thu hoạch. Bà chủ nói một cách chắc chắn. Lúc này ông chủ đang buôn bán, cũng không quay đầu, mà nói một câu. Ôi, tôi nhớ hai vợ chồng lão Mộc ở sau chợ, mấy ngày trước cũng góp tiền đi tìm Tả đại sư xem bói. Hai vợ chồng già bọn hắn đã mang đi hết tiền tích trữ cả đời. Nhưng mà Tả đại sư người ta chỉ lấy có một đồng thôi, rồi nói cho bọn họ biết. Con gái của bọn họ có thể mấy ngày nữa sẽ đến tìm. Nói đến đây, bỗng nhiên xoay người giống như gió lốc, hai mắt mở to hết sức nhìn Mạc Huyền Y, miệng cứ mở ra rồi đóng nhưng chẳng nói được lời nào. Vẻ mặt Mạc Huyền Y cũng lập tức trở nên sốt sắng. Lão Mộc ở sau chợ sao? Lão Mộc! Nét mặt của ông chủ rất buồn cười, vẻ khiếp sợ lan rộng. Ánh mắt trên khuôn mặt kia, tất cả đều viết đầy câu nói còn chưa kịp nói ra. Người không phải là con gái thất lạc của bọn họ chứ? Bác à, nhà của ông lão họ Mộc mà bác nói ở đâu chứ? Mạc Huyền Y bỗng cảm thấy mình có cảm giác hơi đầu váng mắt hoa. Ngay sau chợ. Bà chủ bỗng nhiên tỉnh trong cơn khiếp sợ, nét mặt kích động. Ta biết nhà hắn, cô gái à, ta dẫn người đi. Cảm ơn bác gái, làm phiền rồi. Giọng nói của Mạc Huyền Y run rẩy. Ta có thể mượn phòng của người một chút không? Ta thay quần áo rồi sau đó đi sang. Được, không thành vấn đề. Mạc Huyền Y bây giờ có hình tượng một cô gái bình thường đi tìm Tả Tiểu Đa xem tướng khi trước, có thể nói là rất xấu, rất khó nhìn. Nhưng chỉ chốc lát sau, hai vợ chồng chủ cửa hàng đã tận mắt chứng kiến một câu chuyện hoang đường. Từ con vịt nhỏ xấu xí, lập tức trở nên tiên nữ. Cô gái lúc nãy da mặt đen, trên mặt lác đác tàn nhang, vóc người thấp bé, nhìn qua vẻ bề ngoài rất xấu xí. Chắc chắn là rất xấu, không có gì phải cảnh giác. Hai vợ chồng còn đang suy nghĩ, nếu con gái nhà lão Mộc thật sự quay về, cho dù không được xinh đẹp cho lắm, nhưng ít nhất nhìn qua rất giản dị, không chừng có thể làm mối cho con trai mình. Cái mông không được việc gì nhất, vẫn rất to, nhìn dáng dấp có thể sinh đẻ, đó chính là một cái tốt che hết những cái xấu. Nhưng chờ cô gái xấu xí từ trong phòng mình đi ra lần nữa, giống như đã có sự thay đổi to lớn, như hai người khác nhau. Sự thay đổi to lớn này sử dụng từ hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để hình dung. Vóc người cao gầy, vóc người khiến cho người khác nổi giận. Gương mặt kia, mặt mày ngũ quan giống như tiên nữ hạ phàm, phối hợp thêm một bộ xiêm y màu đen, tóc xõa xuống một cách tự nhiên. Đúng là tiên nữ giáng trần trong truyền thuyết, dáng vẻ lo âu đi tới trước mặt hai người. Bác à, chúng ta đi thôi. Mạc Huyền Y nhìn trước nhìn sau bản thân mình một cách sốt sắng. Người xem trang phục này của ta có được không? Ta tìm đến từ một nơi rất xa, sợ gặp nguy hiểm nên không dám dùng gương mặt thật để gặp người. Đúng rồi, cô gái này rất xinh xắn. Nói không dám dùng gương mặt thật gặp người cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hỏi cô gái này trông có được không sao? Bà chủ một mạch dẫn đường, câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu. Có được không? Quá được ấy chứ. Ý nghĩ ban đầu của ta, bây giờ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiền nữ hạ phàm như này, nhà chúng ta không có nuôi nổi. Sau chợ. Lão Mộc à, nhà ngươi có chuyện vui lớn rồi. Mạc Huyền Y xót xa nhìn, một căn nhà trệt cũ nát cực kỳ. Nói là cửa lớn, nhưng thật ra chỉ là mấy miếng ván gỗ mục đóng thành. một cái sân nhỏ nhỏ và hai cái phòng nhỏ. Nghe thấy tiếng la hét, một bà lão từ trong cửa run rẩy đi ra. Lão Mộc đi làm việc rồi. Đây không phải là em gái nhà họ Mã sao? Sao lại ghé qua đây? Chuyện làm ăn trong cửa hàng không tốt ư? Vừa nói xong thì nhìn thấy mặt Huyền Y đang đứng ở ngoài cửa lớn nên đã không ngăn được tầm mắt. Cặp mắt to của mặt Huyền Y đỏ lên, đứng chỗ đó, nhìn chăm chú lão bà yếu đến mức gần như chỉ cần gió thổi qua là có thể ngã xuống đất, trên mặt toàn là nước mắt. Bà lão lập tức ngây ngẩn người, nét mặt già nua trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bà run rẩy đi về phía trước, một cặp mắt nhìn khuôn mặt mặt Huyền Y không chớp một cái, càng đi càng gần. Lúc càng nhìn thấy rõ, nước mắt càng trào ra, nhưng cũng không thấy rõ người trước mặt. Đây là... Lão bà dùng sức dụi mắt. Đây là ai? Sao lại giống ta? Giống ta lúc còn trẻ. Ta... Bà càng lau, nước mắt càng nhiều hơn. Cơ thể rõ ràng đã đụng phải cửa lớn, nhưng dường như không có cảm giác. Mặt Huyền Y xông về phía trước vài bước, vọt qua cửa lớn giống như cơn gió, chặn ngang tay đỡ lấy bà lão, run giọng nói. Người, lúc trước, người có từng thất lạc con cái hay không? Cảm giác được mặt Huyền Y đang dìu mình, cảm giác được nhiệt độ mà đôi tay truyền tới. Lão bà mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt, lau mạnh, nhìn chăm chú mặt Huyền Y, giống như đang nằm mơ nói. Ta có, con gái ta bị người khác cướp đi rồi. Môi bà run rẩy. Con gái ta có một nốt ruồi sau gáy, trên bả vai có một cái bớt, còn trên đùi cũng có một cái bớt. Khi còn bé, chân bị cha nó không cẩn thận làm bỏng, để lại một vết thương. Con gái ta sẽ không thể nào mà mất được. Trên người nó nhiều dấu hiệu như vậy mà. Nước mắt của mặt Huyền Y điên cuồng trào ra. Nàng quay đầu ngồi xổm xuống, đẩy cổ áo trên người ra, nức nở nói. Là chỗ này sao? Hai mắt lão bà lập tức mở to. Trong cổ họng tiếng nghẹn ngào vang vọng, thở hổn hển giống như ống gió thổi. Sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Mẹ! Mặt Huyền Y gọi to, không nói gì nữa, chạy về phía trước ôm lấy lão bà. Không cần phải xác nhận gì tiếp, rất rất nhiều dấu hiệu bí ẩn nhất trên người mình. Trừ mình ra, chắc chắn không có người nào biết. Lão bà này biết tất cả, thì còn gì phải xác nhận nữa. Những dấu vết riêng tư này, chỉ sợ ngay cả sư phụ mình cũng chưa chắc đã biết hết. Người duy nhất có thể biết, đương nhiên chỉ có mẹ mình thôi. Cũng chỉ có mẹ ruột của mình mới có thể khắc những thứ này bền vững trong đáy lòng. Mấy chục năm qua chưa từng quên. Sau một hồi lâu, cụ bà từ từ tỉnh, ngược lại ôm mặt Huyền Y, cao giọng khóc to. Nhất thời hai mẹ con ôm đầu khóc nức nở, khóc đến mức trời đất tối sầm, khiến cho bà Mã ở một bên nhìn thấy cũng xót xa cực kỳ, vui thay cho sự tương phùng của mẹ con hai người, rồi lại cảm thấy mẹ con này thật sự không dễ dàng gì. Hai người cứ từ từ mà khóc. Không, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Chị dâu à, nên mau chóng dẫn con gái đi vào bên trong. Khóc ngay ở cổng lớn, ai nhìn vào cũng tưởng là xảy ra chuyện gì đấy. Là chuyện vui mà, đừng có khóc nữa. Nước mắt sẽ làm niềm vui bỏ chạy đấy. Bà Mã rất sốt sắng. Mẹ con các người cứ trò chuyện trước đi, ta đi gọi lão Mộc trở về, nhân tiện bảo lão mua chút đồ nhắm rượu. Cả nhà các người đoàn tụ, chờ thêm mấy ngày nữa cho bình tĩnh. Nhà ta bày một bàn, chúc mừng các người cả nhà đoàn viên, mọi người cùng nhau vui mừng. Nói rồi thì đi ra ngoài, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng lại vừa đi vừa dụi mắt. Cốt nhục 30 năm chia lìa, cả nhà này thật sự không dễ dàng gì. Bây giờ rốt cuộc đã đoàn tụ, thật sự vui mừng cho họ. Bà cụ kéo mặt Huyền Y vào trong phòng, sau đó bắt đầu lau chùi băng ghế một cách hung hăng. Lúc này mới bảo con gái ngồi xuống, lau cốc trà một lượt rồi thêm một lượt nữa, cẩn thận từng ly từng tí một. níp níp. Trà trong nhà không có ngon. Con à, con chưa hẳn đã quen uống. Đợi lát nữa, mẹ bảo cha đi ra ngoài mua. Trong nhà quá là bẩn. Mẹ và cha con mấy năm nay cũng lười. Con đừng có chê nha. Con ngồi đi, ngồi thoải mái. Con ngồi là tốt rồi. Đừng đừng đừng, những thứ này không cần làm đâu. Đừng làm bẩn quần áo của con. Nhìn niềm vui sướng tràn đầy trên gương mặt bà, vẫn còn thấp thỏm không yên, lo con gái sẽ chê mình. Vẻ mặt hạnh phúc, nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Mặc Huyền Y khóc như mưa, nhẹ nhàng đi tới ôm lấy mẹ mình, kề sát toàn bộ cơ thể vào. Mẹ! Cơ thể bà cụ run rẩy, nhẹ nhàng thử thăm dò. Dùng bàn tay tràn đầy nếp nhăn và nứt nẻ ôm lên người con gái. Từ từ càng ôm càng chặt, càng ôm càng dùng sức. Dường như đã dùng tới sức lực còn dư trong cuộc đời này. Chỉ sợ con gái vừa gặp lại bất thình lình không thấy nữa. Trời xanh có mắt. Không bao lâu sau, lão Mộc cũng quay về. Trong tay còn mang theo đồ nhắm rượu. Trên trán còn có một vệt máu ứ động, ánh mắt kích động. Bà ơi! Bà ơi! Đâu? Khách! Khách đâu rồi? Trong lúc đó, ngôn từ và ngữ điệu, tất cả đều không nói ra được sự thấp thỏm lo âu, chờ đợi mong mỏi nên lời nói không được trọn vẹn. Cha, con đã về rồi. Lúc này tâm trạng của bà cụ đã ổn định rất nhiều. Là níp níp ông à, con về rồi. Người một nhà rốt cuộc cũng đoàn tụ đầy đủ. Sự chua xót không nói ra được, sự xúc động nói không trọn vẹn. Cứ như vậy yên lặng ngồi đối diện nhau. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cứ như vậy nước mắt cùng nhau chảy, mãi mà không người nào nói ra một câu hoàn chỉnh. Viền mắt của Mặc Huyền Y đỏ lên, rửa rau, làm cơm, xuống bếp, châm trà cho hai ông bà một cách hiền thục. Nàng bướng bỉnh không cho hai ông bà nhúng tay vào, chỉ muốn tự mình hoàn thành bữa cơm đầu tiên phụng dưỡng cha mẹ. Một trái tim phiêu bạc không ổn định, trong quá trình ở lại đây đã dần dần yên ổn, ôn hòa hơn. Rõ ràng chỉ là một căn nhà nhỏ tàn tạ đến mức không chịu nổi, nhưng trong lòng nàng lúc này so với nhà cao cửa rộng có rất nhiều phòng xa hoa vẫn quý giá, ấm áp hơn. Bởi vì ở đây có cha, có mẹ. Cha, mẹ. Sau khi hô lên hai tiếng này một lần nữa, Mặc Huyền Y hạnh phúc tới mức muốn khóc, rồi lại cười trong vui sướng. Từ nay về sau, ta cũng là người có nhà, không còn cô đơn, không hề cô quạnh, không hề lạnh lẽo. Rượu và thức ăn đã đủ, nói thật, tài nấu nướng của Mặc Huyền Y thật sự không tốt lắm. Nhưng vợ chồng lão Mộc lại ăn uống say sưa ngon lành, quả nhiên là cảm thấy cả đời này chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Lão Mộc thậm chí còn phá vỡ điều kiên kỵ nhiều năm, uống hết ba chén rượu trắng, hơn nữa còn chưa say. Người gặp chuyện vui thì tinh thần luôn thoải mái. Trong lòng ba người, tất cả đều đang tích lũy từ từ niềm hạnh phúc cho đến lúc tràn đầy. Đoàn viên rồi. Thời gian tốt đẹp đều trôi qua rất nhanh. Đợi cơm nước xong xuôi, dọn bàn, bỗng chốc đã hơn 8 giờ tối. Cả nhà lại ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, dáng vẻ mỗi người đã ổn định hơn rất nhiều. Đặc biệt là câu hỏi mà lúc trước vẫn không dám hỏi, cuối cùng cũng thử thăm dò, đắn đo, bắt đầu hỏi, bắt đầu nói. Níp níp, còn bây giờ là người tu luyện sao? Trong mắt của lão Mộc đầu có niềm khao khát. Dạ. Nhưng là môn phái Vù Minh. Trong mắt lão Mộc đầu có tâm tình phức tạp, chợt lóe lên. Là Tham Lang môn sao? Cha, làm sao người biết chuyện này? Lần này Mặc Huyền Y thật sự kinh ngạc. Bản thân mình đã từng nói với Mã Đại Thẩm, mình là người tu hành hạng trung. Hơn nữa tình trạng lúc mình khôi phục diện mạo thật sự cũng khác với người thường, cho nên cha mẹ có thể nhìn ra bản thân mình có sự khác biệt cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cha có thể nói toạc ra mình xuất thân từ Vu Minh, thậm chí Tham Lang môn. Chuyện này thật sự có chút không thể nào tin. Con à, con không biết. Năm xưa, ta và mẹ con đều là người tu luyện. Hơn nữa, còn tu luyện đến đỉnh của cảnh giới thai tức, sắp đột phá trình độ cảnh giới đan nguyên, cũng có thể coi là người tu hành rồi. Mộc lão đầu chậm rãi nói, nhà chúng ta nguyên quán tại thành Phượng Hoàng này, mà ông nội tổ tiên của con vào lúc ấy bởi vì chống lại sự xâm lược của Vu Minh nên tham gia quân đội nhập ngũ, sau đó cũng sắp xếp một ngôi nhà khác ở bên phía Nhật Nguyệt Quan. Đến ta, tư chất tu luyện cũng còn có khả năng, nên cũng thuận theo gia nhập tu đạo. Sau khi cha mẹ anh em người nhà cùng chết hết trong lúc tác chiến cùng Vu Minh, chuyện này đối với những người khác đang định cư ở Nhật Nguyệt Quan mà nói, đúng là chuyện thường, nhưng bình thường không đủ để khen ngợi. Tên ta là Mộc Tòng Quân, mẹ con tên là Liễu Yên Ba. Hai người chúng ta là bạn học, cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã. Chiến sự khi đó cũng không phải là quá căng thẳng. Không giống như bây giờ, động một chút là yêu cầu người kế tục của các học viện võ đạo phải nhập ngũ. Nhưng chúng ta, bởi vì thù nhà hận nước, nỗ lực rèn luyện, tích trữ chuyện bên trong, chờ đợi sẽ có một ngày đi tới chiến trường, giết địch, lập công. Nhưng trong một lần luyện tập, chúng ta 7-8 người tiến vào thử nghiệm ở bên ngoài rừng Hổ Khiếu. Dựa vào tu vi chúng ta khi đó mà nói, cũng chỉ có thể rèn luyện ở bên ngoài. Nhưng bất ngờ, lại gặp đối thủ cạnh tranh của một học viện khác. Hai bên vì tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Bởi vì linh dược này đã bị chúng ta đoạt được, chúng ta dĩ nhiên không cam lòng từ bỏ. Mà đối phương thì người đông thế mạnh. Ta và mẹ con khi đó vẫn chưa kết hôn, ôm lấy linh dược, xông vào rừng Hổ Khiếu. Đang chạy loạn, lại chạm trúng vùng cấm gì không biết, phát động trận pháp được ẩn náu. Ta và mẹ con bị vây bên trong, căn bản cũng chưa nghĩ ra bất cứ cách nào, cũng chỉ có thể chịu đựng ở bên trong. Sau đó cảm thấy không thể thoát ra trong thời gian ngắn, ta bèn chặt cây dựng một căn phòng nhỏ ở bên trong. Khoảng thời gian này đúng là ăn lông ở lỗ, thật sự là khó có thể nói. Nhưng cũng chính trong thời gian giúp đỡ lẫn nhau này, khiến chúng ta cảm giác tình đầu ý hợp gấp bội, kết làm vợ chồng. Chúng ta trong khu vực trận pháp đó 6 năm, mẹ con mang thai, sau đó lại có con. Sau khi chúng ta ở trong rừng Hổ Khiếu ròng rã 10 năm, ta và mẹ con đều đã đột phá đến cảnh giới đan nguyên. Trong những năm tháng bị nhốt, ta nghiên cứu trận pháp kia bất kể ngày đêm, muốn đi ra ngoài, nên nghĩ trăm phương ngàn kế. Chỉ có hai người chúng ta thì thôi, nguy hiểm cũng tốt. Như thế nào cũng được. Bên trong địa giới này vẫn luôn sống tốt nhiều năm. Nhưng mà có con, cuối cùng con cũng sẽ lớn lên. Lẽ nào cứ để con ở cùng chúng ta như vậy đến cuối đời sao? Con gái của chúng ta sao có thể cả đời không biết đến trời cao biển rộng ở bên ngoài? Dưới ánh đèn lờ mờ, Mộc Tòng Quân chậm rãi kể chuyện của năm xưa. Mặt Huyền Y kiềm chế nước mắt, yên lặng lắng nghe. Cuối cùng một ngày kia, hình như là có hai vị cao thủ đang đánh nhau bên cạnh, uy thế kinh thiên động địa. Dư âm của cuộc chiến làm lung lay nền móng của trận pháp, khiến trận thế nhốt chúng ta lại xuất hiện một khe hở, đủ cho một người băng ngang qua, chạy thoát. Ta và mẹ con nhân cơ hội này, cái gì cũng không mang theo, chỉ ôm con, sử dụng hết tu vi cuối cùng cũng thoát ra. Chỉ cần ra được đại trận này, tiếp theo thì dễ dàng rồi. Tìm hướng đi của đối phương, chưa đến một ngày là có thể đi đến rừng cây bên ngoài rừng Hổ Khiếu, thuộc phạm vi sức mạnh của bên phía nhân tộc chúng ta. Nhưng ngay khi chúng ta mới thoáng thở vào một hơi, ác mộng lại phủ xuống. Chúng ta gặp người của Tham Lang Vu Môn, hơn nữa còn là Tham Lang bà, người nổi danh hung ác của Tham Lang Môn. Thực lực hai bên khác xa nhau, chúng ta gần như không thể chống cự được bao nhiêu thì bị bắt, ép hỏi lai lịch. Sau khi biết chúng ta từ bên trong đại trận rừng hổ khiếu đi ra. Tham Lang bà muốn chúng ta dẫn bà ta tiến vào bên trong đại trận kia một lần nữa. Cũng đến lúc đó chúng ta mới biết, bên trong đại trận này thật ra là một cái động tiên mà một vị tiền bối để lại không biết bao nhiêu năm trước. Bên trong có vô số bảo bối và truyền thừa. Tuy hai người chúng ta không có phúc, cũng không có duyên phận được tiền bối truyền thừa, đi vào kho báu nhưng tay không quay về, nhưng làm sao có thể giao những thứ quý giá kia cho người vô minh, giao cho kẻ địch của chúng ta. Ta và mẹ con thề sống thề chết không nghe theo. Tham Lang bà kia hành hạ chúng ta 3 ngày 3 đêm. Hai người chúng ta vẫn không đồng ý. Trong ánh mắt của một tòng quân có một vệt kiêu ngạo dày đặc chợt lóe lên. Mặt Huyền Y cũng đau lòng ôm lấy vai mẹ mình. Làm đồ đệ của Tham Lang bà, nàng hoàn toàn biết rõ sư phụ mình là người có lòng dạ ác độc ra sao. Nói về thủ đoạn hành hạ người khác, quả thật có thể biến một đồng nhân hoàn toàn hóa thành nước. Cha mẹ mình lại chịu hành hạ 3 ngày 3 đêm vẫn không khai ra. Sự cứng rắn này đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải kính phục. Chuyện này nếu nói ra, nói rằng có người có thể chịu hình phạt tàn khốc 3 ngày 3 đêm của Tham Lang bà nhưng không khuất phục, e rằng tuyệt đại đa số bạn đồng môn ở Tham Lang môn sẽ cho rằng không phải là chuyện cười mà là một thần thoại. Nhưng sự hành hạ 3 ngày 3 đêm này đã khiến căn cơ của chúng ta bị hủy hết. Ngay cả nguyên thần cũng gần như bị hủy diệt. Tu vi cả đời cũng hóa thành hư không. Cơ thể cũng không còn trọn vẹn. Đến cuối cùng, chúng ta cho rằng cả nhà 3 người chúng ta sẽ cùng nhau bước tới con đường hoàn tuyền. Nhưng lại không ngờ, Tham Lang bà kia lại nói rằng 2 người chúng ta cứng rắn, khiến cho bà ta xuất hết các thủ đoạn, uổng công vô ích. Quả thật rất tuyệt vời, đáng để kính phục. Chúng ta không khai ra, cho dù bà ta thua, cũng sẽ không giết chúng ta. Nhưng mà do chúng ta làm mất thể diện của bà ta, nên bà ta muốn bắt chúng ta phải chịu đựng nỗi khổ cốt nhục chia lìa cả một đời. Nói xong, thì bắt con đi. Khi đó con mới 3 tuổi rưỡi mà thôi. Một hàng nước mắt của một tòng quân lặng yên chảy xuống. Không phải là 3 tuổi rưỡi, mà là 3 tuổi lẻ 4 tháng 11 ngày. Một bên khác, Liễu Yên Ba bổ sung. Đến bây giờ là tròn 31 năm 7 tháng lẻ 8 ngày. Nước mắt của Mạc Huyền Y rơi như mưa. Ở trong lòng mẹ, đương nhiên vẫn nhớ rõ thời gian lúc mình còn bé rời đi. 31 năm này chỉ sợ là từng ngày đều đếm đủ và mỏi mắt chờ mong. Đó là sự dày vò mài dũa qua 5 tháng cỡ nào. Chúng ta muốn tìm con về cỡ nào, cho dù đánh đổi tính mạng cũng không sao. Nhưng trên cõi đời này có quá nhiều chuyện không thể làm. Thầy cô giáo năm xưa nói với chúng ta, cho dù tập hợp tất cả sức mạnh của trường học hỗ trợ chúng ta, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của quân đội, nhưng hy vọng tìm được con cũng là nhỏ bé không đáng kể. Huống hồ, tu vi của chúng ta đã mất hết. Sau đó, cựu hiệu trưởng nhờ cậy quan hệ với học sinh đã tốt nghiệp và đang trong quân đội, không biết vượt qua bao nhiêu sự trắc trở, mới mời được Đông Phương Đại Soái cho một lời tiên đoán. Khi đó, đại quân vừa đánh một trận thắng lớn, đại soái tâm trạng tốt nên đặc biệt đến xem. Lúc đó, đại soái nói, từ đâu tới thì trở về chỗ đó, tổ tiên che chở phù hộ, lòng trung thành không dứt. Bên trong thành Phượng Hoàng có phượng đến bên ngoài, an phận nghèo giữ tiết nghĩ, kiếp này lại được đoàn tụ thôi. Chính câu nói này, ta và mẹ con bán sạch tất cả gia sản của chúng ta. Cựu hiệu trưởng phái 4 bạn học đưa chúng ta trở về chốn cũ thành Phượng Hoàng. Nhưng nửa đường... Một tòng quân nói tới đây, Liễu Yên Ba bỗng nhiên ho khan liên tiếp. Trong lòng Mạc Huyền Y nghi ngờ nhưng không mở miệng truy hỏi. Không sao, con gái mình thì có chuyện gì mà không thể nói. Một tòng quân lạnh nhạt nói. Nhưng đi tới nửa đường, bốn người kia lại lấy hết đồ của chúng ta rồi bỏ chạy. Khi đó ta và mẹ con là không tiện, kêu trời không được, kêu đất không xong. Nhưng cũng rất may, bốn người kia không tìm ra một ít tiền ta giấu ở đế giày. Chúng ta phải dựa vào chút tiền này, còn phải ăn xin dọc đường mới về tới thành Phượng Hoàng. Lúc Mộc Tòng Quân nói về khoảng thời gian khổ cực đã qua, thậm chí cũng không có bao nhiêu sự thù hận, giọng điệu trước sau vẫn rất bình tĩnh. Đại khái là vài chục năm trở lại đây đã coi nhẹ mọi thứ rồi, nhưng mặt Huyền Y bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Nhìn cha mẹ già nua trước mặt, cơ thể suy yếu, nàng biết rất rõ cha mẹ mình khi trước có tâm trạng ra sao. Nhưng vào tuổi vừa mới kết hôn đã đạt đến cảnh giới đan nguyên, thành tựu tiểu tông sư. Tiến độ tu hành như vậy có thể nói là thiên tài trong nhân tộc, thiên tài vạn chúng chọn một. Bất kể ra sao, cha mẹ đều từng là thiên kiêu một đời trên thực tế. Sau khi xảy ra biến cố, tu vi toàn thân bị phế, con gái thì bị cướp mất, cốt nhục chia lìa, cơ thể tàn tật. Từ thiên kiêu một đời bị đánh rơi xuống nơi sâu nhất địa ngục. Sau đó trên đường trở về quê hương, lại bị những người từng là bạn học cướp bóc. Đây là bi thương cỡ nào, bi thảm ra sao? Dọc đường ăn xin về nhà, chặng đường mấy trăm ngàn dặm xa xôi. Mặc Huyền Y hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra cha mẹ tiếp tục kiên trì như nào. Làm sao bọn họ có thể đi hết một đoạn đường này? Lúc đó, nếu không phải còn nhớ lời tiên tri của Đông Phương Đại Soái, nhớ tới trong kiếp này phải chờ để gặp mặt con, sợ rằng ta và mẹ con... Mộc Tòng Quân cười ha ha một tiếng, không hề nói tiếp. Nâng cốc trà lên, uống một hơi cạn sạch. Bốn người kia tên là gì? Mặc Huyền Y cắn răng, tâm ý thù hận trong ánh mắt gần như muốn phá tan chân trời. Đừng nói. Liễu Yên Ba ngăn cản. Níp níp còn nhỏ, làm sao có thể đánh thắng những kẻ xấu như vậy? Níp níp à, chờ tu vi con lớn mạnh, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho con biết. Bà nói với con gái gần như là khổ sở van nài. Níp níp. Đừng hỏi được không? Mẹ cầu xin con. Mẹ à! Mặc Huyền Y mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên một tiếng. Mối thù của cha mẹ không báo, con dựa vào gì mà làm người? Ngay xong câu này, trên khuôn mặt già nua của Mộc Tòng Quân bỗng nhiên nổi lên một hào quang kỳ lạ, lẩm bẩm nói. Mối thù của cha mẹ. Mối thù của cha mẹ không cần báo. Mặc Huyền Y lập tức ngây người như phỏng, nàng hiểu được ý tứ của cha mình. Mối thù của cha mẹ không báo, dựa vào cái gì mà làm người? Nhưng nói đến kẻ thù lớn nhất của cha mẹ, kẻ thù chân chính, không phải là bốn bạn học cướp giật của cha mẹ, mà là tham lang bà, là sư phụ của nàng. Sư phụ nuôi lớn nàng trưởng thành, truyền thụ kỹ năng. Con à! Liễu Yên Ba nắm lấy tay của Mặc Huyền Y, run giọng nói. Chúng ta cũng không mong muốn sự đắc ý trong việc trả ơn báo oán. Ta chỉ mong con cả đời này bình an. Những nguyện vọng của ta chỉ cần thế này thôi. Thù không cần báo. Đây chính là số mệnh của chúng ta. Sớm đã định trước. Thành danh hiển hách, hiển quý hơn người là một đời. Thất vọng tầm thường, không tranh không cầu cũng là một đời. Nước mắt của Liễu Yên Ba bỗng nhiên trào ra, sắc mặt của Mặc Huyền Y phức tạp biến đổi thất thường. Ta nên làm gì đây? Ngày hôm nay, con gái quay về nhà là chuyện vui của nhà chúng ta. Bây giờ nghỉ ngơi trước, chuyện không vui để sau này rồi nói. Mộc Tòng Quân dùng dáng vẻ chủ của một gia đình nói. Lão đưa tay vỗ nhẹ lên tóc con gái. Ta và mẹ con đã coi nhẹ trần thế. Sẽ không can thiệp con đường phía trước của con đâu. Cha à! Mặc Huyền Y khiếp sợ ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn cha mình. Trong mắt cha, tất cả đều là sự khoan dung, tất cả đều là quý trọng, tất cả đều là e sợ sẽ mất đi. Con đường tương lai của con do bản thân con lựa chọn. Mộc Tùng Quân cười trong cay đắng. Chúng ta làm cha làm mẹ. Nếu đã không thể bày sẵn một con đường cho con cái, chẳng lẽ còn muốn can thiệp vào con đường phía trước của con cái sao? Chúng ta chỉ yêu cầu một chuyện, bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì, nhất định phải bình an. Nước mắt của Mạc Huyền Y tuôn rơi. Trước lúc chia tay, lời của sư phụ. Người, trách nhiệm của người, gánh vác của người, người nhất định phải. Đem so sánh cả hai, Mạc Huyền Y gục đầu xuống bàn, khóc lóc thất thanh thật lâu không ngớt. Thời gian lùi lại trước đó vài giờ. Buổi chiều, Tạ Tiểu Đa xin nghỉ, chạy ra khỏi trường học nhanh như chớp, nhảy tung tăng về phố kinh doanh. Chùy của ta, miêu miêu chùy của ta, cửu cửu miêu miêu chùy của ta à. Ngoại trừ hơi nặng một chút, những thứ khác đều hoàn mỹ, ta muốn nhìn thấy bây giờ, không thể nào chờ đợi được thêm. Cha ơi, cha ơi, cha. Tạ Tiểu Đa vọt vào cửa hàng tinh hồn thạch của trường lộ giống như cơn lốc. Là hét cái gì? Tả Trường Lộ từ sau bàn trà ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách bất mãn. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đại tông sư rồi sao? Vui vẻ như vậy. Tả Tử Đa chạy đến sau lưng cha, bóp vai. Cha à, chùy của ta đâu rồi? Xong rồi sao? Xong rồi. Vậy chúng ta qua đó xem. Chủ ngô của ngươi còn đang lắp ráp sợi xích sắt, làm những điều chỉnh sau cùng. Ngươi vội cái gì? Một lát nữa hãy qua. Tả Trường Lộ dáng vẻ bình chân như vậy, và lúc này tuyệt đối không thể qua đó. Bây giờ chính là thời khắc cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt. Nếu bây giờ qua, tên kia nhất định sẽ nói thầm, không nỡ, lại nhãi không ngớt. Lại qua nửa giờ, tất cả ván đã đóng thuyền. Ai còn để ý đến việc hắn lại nhãi? Bên kia, thanh âm gõ búa của Ngô Thiết Giang là dùng một loại tần suất tức đến nổ phổi, liên tục gõ. Một khắc trước, lúc sắp hoàn thành, chính là cơ hội cuối cùng để người thợ thủ công đòi hỏi lợi ích hoặc là ân tình. Lão già họ Tả kia, tại sao còn chưa qua đây? Con trai của hắn rõ ràng đã đến rồi. Tại sao hai cha con có thể uống trà nhàn nhã như vậy? Nhìn ta làm việc. Nghĩ như thế, tâm trạng của Ngô Thiết Giang càng tức giận, càng gia tăng tốc độ. Âm thanh gõ búa tự như cơn mưa trút xuống vườn chuối tây. Rầm rầm, rầm rầm, giống như nối liền thành một mạch, chặt chẽ không tách rời. Làm xong rồi. Ngô Thiết Giang bên kia la lên một tiếng đầy giận dữ. Từ từ đi, không cần vội. Giọng nói của Tả Trường Lộ chậm rãi truyền tới. Người có thể kiểm tra lại lần nữa, nếu như có chỗ nào sơ suất. Đợi lát nữa bị cháu ngươi bới móc ra có chuyện. Vậy thì cho dù ngươi có nhảy xuống năm sông bốn biển, cũng không có cơ hội gột rửa đâu. Mẹ kiếp! Ngô Thiết Giang cam chịu số phận kiểm tra cẩn thận. Sự đe dọa này thật sự quá tàn nhẫn rồi. Kiểm tra một lần rồi lại la lên. Lần này thật sự tốt rồi. Siết chặt rồi sao? Lần này là qua thật đấy. Sau đó đương nhiên là Tả Trường Lộ dẫn theo con trai lóe sáng lên sân khấu. Ngô Thiết Giang tức giận. Nghiệm thu đi. Chỗ này còn phải nghiệm thu sao? Ngô Thiết Giang làm ra. Cho dù là ai dám nói ra hai chữ nghiệm thu, ta là người đầu tiên không tha cho người đó. Ngô Thiết Giang. Câu nói này còn giống như người nói hay sao? Tả Trường Lộ cười híp mắt. Tiểu Đà, ngươi xem đi, nhìn kỹ một chút. Nhìn xem có chỗ nào không đúng thì nói thẳng. Chú ngô của ngươi đáng chừng ngày mai phải đi rồi, tận dụng thời cơ đi. Ngô Thiết Giang hắn giọng nghiêm mặt nói. Tả ca, ta ở chỗ này đã quá lâu rồi. Nếu cảm thấy ổn, có thể không có trở ngại gì. Ta tối nay sẽ đi. Tả Trường Lộ nghiêng mắt. Tiểu Nam vác xe chạy rồi, ngươi cũng định bắt trước, vác cửa hàng chạy sao? Sao có thể chứ? Ngô Thiết Giang gãi đầu, lúng túng. Ta há là loại người như Nam Tiểu Hùng kia, keo kiệt quen thói. Ta há có thể so với hắn sao? Ta đây không phải là còn có nhiệm vụ Tả ca ngươi giao cho ta phải hoàn thành sao? Tả Trường Lộ bắt chéo hai chân, lạnh nhạt nói. Một chút nhiệm vụ vô nghĩa cấp bách nhất thời. Thế nào cũng phải ăn bữa cơm tại nhà ta tối nay chứ. Ngô Thiết Giang nghe, mặt vàng như đất, quay đầu hỏi Tả Tiểu Đa. Đa Đa, chú Ngô ngươi đối với ngươi không tệ. Ngươi xem đi, có chỗ nào cần cải tiến hay không? Tả Tiểu Đa gãi đầu nhìn hai đôi chùy to lớn ngay trước mặt. Vâng, hai đôi chùy lớn hoàn toàn giống nhau như đúc. Một đôi bên trái, tuy kích thước phần đầu giống như một đôi khác, nhưng trọng lượng nhẹ hơn gấp đôi. Hai thanh chùy này, một thanh 2.000 cân, hai thanh 4.000 cân. Vật này được làm bằng đồng thiên vu, thêm vào không ít sắc thiên hỏa. Đương nhiên, một đôi này cho ngươi luyện công ngày thường, hoặc là sử dụng trong lúc đối phó với kẻ địch không quan trọng. Khóe miệng của Tả Tiểu Đa giật giật mấy lần. Nói thật, lúc trước khi yêu cầu làm chùy, hắn có thuận miệng nói như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thanh chùy 100 cạnh hơn nửa thước vuông, tự mình cảm thấy là cảm giác thật sự có chút to quá khổ. Quả thật là cùng nghĩ với lớn mà không đáng. Hai tay duỗi ra, vừa vận công vừa phát lực, cầm hai thanh chùy ở trong tay, nắm trong tay. Ngô Thiết Giang và Tả Trường Lộ đối diện lập tức che kín mặt. Đôi chùy kia che đậy tầm mắt trong nháy mắt, che hoàn toàn cả người Tả Tiểu Đa, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Tay trái vẫy một cái, tay phải vẫy một cái. Tả Tiểu Đa dùng hai chùy biểu diễn giả mã phân tông, dưới chân kim kê độc lập, theo một tiếng vù nhẹ vang, rồi chuyển thành đại bàng dương cánh. Tự mình cảm thấy kiểu dáng này rất là uy mãnh, rất là tuyệt vời. Hai thanh chùy này điều khiển thoải mái, động tĩnh tùy theo ý thích, rất là thực dụng. Nhưng nói đến dùng trong thực tế chiến đấu, dây xích có thể thiếu bất cứ lúc nào, không thể triển khai sử dụng hết đôi chùy này. Tả Tiểu Đa nói. Ngô Thiết Giang còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Tả Tiểu Đa tự mình nói. Nhưng như vậy mới tốt, sử dụng liên tục đôi chùy này và thời điểm mấu chốt lại đổi thành đôi khác, sức mạnh không chỉ trở nên lớn hơn mà còn có hiệu quả bỗng nhiên bay ra ngoài tập kích. Hơn nữa còn có thể triển khai rời ra, xa thân gần đánh, ai cũng vừa ý, ai quá là nham hiểm, chú Ngô, người thật sự quá là nham hiểm. Ngô Thiết Giang. Gì chứ? Ta làm sao có thể trở thành nham hiểm rồi? Những thủ đoạn này đều là do ngươi tự thiết kế mà. Thả đôi chùy nhẹ nhàng xuống, Tả Tiểu Đa cầm đôi chùy khá nặng khác lên. Án chừng trọng lượng một chút, tự cảm thấy vẫn tốt, bèn bày ra các tạo hình một lần nữa, giơ lên hạ xuống, cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Lập tức bày ra tạo hình đại bàng dương cánh một lần nữa, sau đó thì khớp xương cánh tay vang lên một tiếng rắc nhẹ. Tả Trường Lộ phun ra một ngụm trà, còn Ngô Thiết Giang thì ho khan không thôi. Hai người này đều là chuyên gia tu hành, chuyên gia võ đạo, làm sao không biết một tiếng rắc vừa nãy đại biểu cho điều gì, ý tứ gì. Nhưng mà sắc mặt của Tả Tiểu Đa vẫn không đổi, nó một cách ung dung bình tĩnh chậm rãi. Mỗi pháp môn của chùy này, kính xin chú Ngô giới thiệu một ít. Nếu có thể thị phạm một lần, ta cảm ơn khôn xiết. Tả Tiểu Đa cười rất hồn nhiên ngây thơ, hình như tất cả mọi thứ đều rõ ràng tự nhiên. Ngượng ngùng sao? Lúng túng hả? Xấu hổ ư? Đó là cái gì? Tả đại sư ta không biết chúng nha. Ngô Thiết Giang đầu tiên là phát ra một trận cười to, sau đó lại truyền qua một ánh mắt chế nhạo. Nhưng sắc mặt của Tả Tiểu Đa cứ dửng dưng, không gợn sóng, thậm chí không đỏ một chút nào. Trò cười, đây cũng được xem là mất mặt sao? Căn bản không có tính đâu. Bản thiếu gia đúng là có chuẩn bị mới đến. Chút chuyện đó được xem là gì? Ngô Thiết Giang co quắp khóe miệng, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Tả Trường Lộ ở bên cạnh ra vẻ nhẫn nhơ tự đắc. Trong lúc tư tưởng thay đổi nhanh chóng, sao còn không biết? Thần công gia mặt dày này của Tả Tiểu Đa rõ ràng chính là tuyệt học gia truyền. Đây mới là thần kỹ cuối cùng của Tả gia. Ít nhất, mình không cách nào phá hỏng nó. Người lớn người nhỏ đều vô phương, tất cả đều vậy. Rồi thở dài. Ngươi dùng năng lực thần thức do thám bên trong chùy. Hai thanh chùy này, mỗi một thanh đều có 99 cạnh. Nói cách khác, có 99 mặt chùy. Bên trong mỗi một chùy đều giấu hai cơ quan nhỏ. Một điểm hay trong đó là có thể phóng ra kim châm lông trâu mà lúc trước người nói. Nhưng mặt chùy không nhỏ cho nên ta đổi kim châm lông trâu thành kim châm hình dùi cho người. Bên trong có 100 cái. Theo đó, một lần có thể phóng ra một cái. Nếu thời gian dài hơn, thì có thể phóng ra nhiều hơn. Số lượng, tự mình quyết. Nếu như cần đối phó với rất nhiều kẻ địch bốn phương tám hướng, có thể ấn xuống toàn bộ. Hơn 9.000 cái kim châm hình dùi giấu bên trong, có thể phóng ra ngoài toàn bộ trong thời gian rất ngắn. Bên trong phạm vi 1.000 mét, tất cả đều trong phạm vi công kích. Trong vòng 100 mét thời gian phóng ra sẽ mau hơn. Mũi kim của kim châm hình dùi chính là do Vân Phách Ngân tạo nên, chuyên phá hoại lớp phòng hộ nội nguyên. Tả Tiểu Đa khiêm tốn thỉnh giáo, dùng năng lượng thần thức chuyên tâm tìm tòi hết sức chăm chú. Một nút lệnh khác thấp một chút, có thể khống chế chùy, được làm từ hỏa diễm thiết. Một lần có thể phóng ra một cái, bên trong mỗi một cơ quan có 10 viên. Quá tuyệt vời! Tả Tiểu Đa quyến luyến không rời, càng dùng hết sức lực để sờ soạn ngắm nghía. Đây chính là bạn đồng hành suốt phần đời còn lại của hắn. Kiếm ở hai bên cũng gần giống với thanh kiếm trong tay ngươi, cũng được chế tạo từ hỏa diễm thiết trộn lẫn với bất diệt kim, chỉ là ít hơn một lớp sắt vĩnh hằng mà thôi. Dây xích bên trong ta đã để độ dài vừa đủ cho ngươi, khoảng cách tấn công khi dây xích rời khỏi tay khoảng 15 mét là vừa phải. Khoảng cách tấn công xa nhất có thể đạt tới là 30 mét, cũng có lực sát thương tương đương. Mặc dù dây xích ở bên trong vẫn còn dài, khoảng cách tấn công kẻ địch dài nhất, xa nhất có thể lên tới 50 mét. Nhưng ở khoảng cách này, lực sát thương sẽ bị giảm đi đáng kể. Hơn nữa cũng khó thu lại, dễ tạo cơ hội cho kẻ địch. Ta hiểu rồi. Nếu người đã có ý thiết kế như vậy, thì tự bản thân người cũng sẽ có sự tính toán cân nhắc. Nhưng cần phải chú ý một điều. Mỗi lần một lần sử dụng ám khí ở bên trong đầu chùy, cho dù là chỉ dùng một cây chùy trăm, thì sau khi xong việc cũng phải bổ sung đầy đủ ngay lập tức. Điều này là để huấn luyện người bất cứ lúc nào cũng phải bảo đảm hỏa lực luôn đầy đủ, đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Ta đã chuẩn bị cho người 50.000 cây chùy trăm cùng chất lượng. Loại có thể tích lớn hơn một chút thì chỉ có 10.000 cây. Tất cả đều có cùng chất lượng, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Còn về những trang bị dự phòng khác, ta đã dùng hết khả năng chế tạo nhiều hơn chút. Tính chất có thể kém hơn một chút, nhưng còn tốt hơn rất nhiều so với chất loại kim loại bình thường. Chùy trăm, 1.000.000 cái. Chùy, 100.000 chiếc. Cảm ơn chú Ngô đã chu đáo. Tả Tiểu Đa trịnh trọng cảm ơn lần nữa. Những thứ này vốn không hề có trong giao ước, nhưng mà Ngô Thiết Giang vẫn chuẩn bị đầy đủ. Những phần nằm ngoài giao ước này, tất cả những thứ được dùng đều là đồ sở hữu cá nhân của Ngô Thiết Giang. Đây là ân tình cực kỳ to lớn. Có lẽ cha và chú Ngô đã là bạn bè qua lại với nhau, có thể tùy tiện lấy, nhưng với tư cách là bản thân hắn thì nhất định phải biết chừng mực. Nợ ân tình là thứ khó trả nhất. Tình bạn giữa cha và chú Ngô là một chuyện, còn quan hệ của hắn và chú Ngô thì không thân thiết đến thế. Ngô Thiết Giang hài lòng mỉm cười, tự như nghe được tiếng cảm ơn này đã mãn nguyện lắm rồi. Tả Trường Lộ ở bên cạnh thản nhiên nói, chủ Ngô của ngươi vì ngươi mà dốc hết tâm sức, không tiếc tiền của vốn liếng, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ ân tình này. Con người sống trên đời này tự sẽ có nhân quả. Sau này Tả Tiểu Đa ngươi tầm thường, chẳng có gì đáng nhắc đến thì thôi. Nhưng đã tu luyện thành công thì tuyệt đối không được quên ân tình ngày hôm nay của chú Ngô. Những lời này của Tả Trường Lộ được nói một cách rất trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc. Tả Tiểu Đa chắp tay, cung kính nghe dạy bảo. Vâng, ta nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ. Cả đời này không dám quên. Đừng quên chú Ngô của người. Sau này đừng làm ta mất mặt. Dạ thưa cha. Lúc này Ngô Thiết Giang ngược lại bắt đầu thấy ngại ngùng. Tả ca, sao nói trịnh trọng như vậy? Hơi quá rồi, hơi quá rồi. Không quá, không quá một chút nào. Tả Trường Lộ đứng dậy, bóng dáng cao lớn. Ta với người, tự có giao tình của ta và người. Còn ngươi và tiểu tử này thì có tình nghĩa gì đâu. Chẳng qua là được hưởng bóng mát của cha mẹ, chứ dựa vào hắn thì có tài đức gì mà khiến cho Ngô Thiết Gia ngươi tự mình ra tay làm. Còn bao đáp thế nào thì cũng là việc nên làm mà thôi. Kết thúc tập 65 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.